Tuấn Anh xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 của câu chuyện ma kinh dị có tựa đề Nhà trọ quỷ ám của tác giả trẻ Diệp Lâm Khánh. Kính mong tất cả quý vị để ủng hộ cho tác giả, quý vị hãy truy cập Facebook cá nhân của tác giả mà Tuấn Anh đã ghim ở trong phần mô tả để follow Facebook của tác giả và đọc thêm nhiều câu chuyện ma kinh dị mới mà tác giả vẫn đang viết. Để ủng hộ cho Tuấn Anh cùng ekip thì kính mong tất cả quý vị hãy bấm like video, chia sẻ video cho các bạn cùng yêu thích thể loại chuyện ma cùng nghe. Và đừng quên là nhấn chuông và khung giờ phát truyện quen thuộc của kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya vào lúc 20h15 hàng ngày. Và bây giờ không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện ma kinh dị này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Suốt đoạn đường trở về quê nhà, cả Dinh, Như và Thoa không ai nói với ai câu nào cả. Mỗi người lại ôm một nỗi sợ hãi đến rối bời về những hiện tượng kỳ quái hôm qua. Có lẽ nhà trọ của chú gia đã bị ma ám rồi, Kim Như bất ngờ lên tiếng. Nếu nhà trọ đó bị ma ám, thì tại sao chỉ có ba đứa chúng mình là bị nhát, còn những khách du lịch khác thì họ vẫn bình an vô sự? Thoa thắc mắc. Dinh nghe xong liền nói, tao cứ có cái cảm giác rằng chuyện này không chỉ đơn giản là ma ám, chọc phá không đâu. Dường như có một bí mật gì đó rất khủng khiếp ẩn bên trong căn nhà trọ này á. Tụi bây có nghĩ là đêm qua lúc tụi mình bị hù, chú già đã biết hết mọi chuyện không? Như nói ra, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cái gì cơ? Hôm qua tao nhìn nét mặt của chú ấy lạ lắm, kiểu biết hết tất cả. Nhưng vẫn phối hợp diễn tuồng với tụi mình. Tại sao tụi mày không nghĩ rằng chính vì chú biết rõ trong phòng 121 này có ma nên chú mới thấy áy náy rồi trả lại tiền cọc cho tụi mình chứ? Suy luận của Như đã tác động mạnh mẽ đến tâm trí của Thoa và Dinh. Ê, tao thấy suy luận này cũng không phải là vô lý. Không lẽ chú già đã biết hết tất cả sao? Chắc chắn là vậy rồi. Nhớ lại những lời chú già nói xem. Căn phòng 121 này trước giờ đều khóa kín, không cho ai thuê cả. Như vậy thì chắc chắn nó bị ma ám rồi, nên ổng mới không dám cho khách thuê. Trời ơi là trời! Nếu biết trước căn phòng đó bị ma ám, thì tao tăng ngủ bơ ngủ bụi ngoài đường một đêm, còn hơn là sống chung với ma với quỷ. Thỏa sợ hãi nói. Cứ thế trên suốt đoạn đường, họ cứ luôn trăn trở, ám ảnh về những hiện tượng dị thường khủng khiếp mà họ đã gặp trong suốt những ngày qua. Cho đến 7 giờ 30 phút tối, sau gần 13 giờ đồng hồ ròng rã, cả ba cô nàng cuối cùng cũng đã về đến thành phố Cà Mau yên bình. Cả ba cô nàng chia tay nhau, ai về nhà nấy. Họ hẹn nhau sáng mai sẽ đến quán cà phê Duy Duy ở gần nhà Thoa để nói chuyện. Về phía Kim Như, cô vẫn chưa khỏi hết hãi hùng. Trong cả ba người thì Như là người ít bị hù nhất. Vốn là một người nửa tin, nửa ngờ vào chuyện tâm linh. Thế nhưng khi chứng kiến hình ảnh người đàn bà nát mặt đưa võng đêm qua, thì cô đã hoàn toàn tin rằng trên đời này thật sự có ma quỷ. Mấy đứa bị cái gì mà về sớm thế? Sao nói là đi 3 ngày 2 đêm mới về cơ mà? Bác Cường, mẹ của Như khi thấy cô về thì ngạc nhiên mà hỏi. Dạ, con Thoán nó đổ bệnh ngất xỉu nên tụi con phải về mẹ. Như giải thích. Sau đó Như vào phòng đi ngủ. Phòng của Như có một chiếc máy tính để bàn, cô dùng nó để học tập và giải trí. Nhưng đến tầm nửa đêm, Như bỗng bị đánh thức bởi tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Nó cứ vang lên liên tục, cứ như có ai đang ngồi vào bàn vi tính và gõ phím lìa lịa. Như ngồi bật dậy, trong căn phòng tối mịt mờ, cô nhìn thấy loáng thoáng bóng lưng của một người đàn bà tóc xóa dài đang ngồi trên chiếc bàn vi tính mà gõ phím. Như không tin vào mắt của mình, cô vội cúi xuống dụi mắt rồi nhìn lại. Khi ngẩng mặt lên thì Như hét lên kinh hãi khi thấy khuôn mặt của người đàn bà ấy đang áp sát vào mặt của cô. Đôi mắt của bà ta không có tròng đen, đang đằng sát khí nhìn thẳng vào mắt của Như. Nhưng điều khiến cô hoảng loạn hơn cả chính là miệng của bà ta đang ngậm gần 30 cái ống chích dính đầy máu, chìa thẳng vào mặt cô. Ngay lập tức, bà ta dùng bàn tay dương sầu của mình choang tới, bóp lấy cổ của Như. Cô không thể thở được, ra sức vẫy vùng chống cự, vừa cố gắng chống lại bà ta, vừa thét lên kêu cứu. Mẹ ơi! Ba ơi! Cứu con! Cứu con! Bà mẹ của Như đang ngủ trong phòng, nghe tiếng la của con gái thì lật đật chạy sang. Khi mở cửa ra, thì hai người thấy Kim Như đang tự bóp cổ mình, mắt trợn trắng, miệng há hốc, le cả lưỡi. Đôi bàn tay bóp ngày một siết chặt hơn. Bà mẹ của Như hốt hoảng, vội lao đến tháo tay cô ra, rồi trấn tĩnh Như. Như! Như! Con bị sao thế Như? Như ơi! Nhờ được ba mẹ giải cứu kịp thời, nên Như không bị nguy hiểm đến tính mạng. Khi Như dần dần định thần lại, thì không còn thấy người đàn bà kia đâu nữa. Chỉ còn có ba mẹ của Như đang hết sức lo lắng, vỗ về cô. Như từ từ lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình. Cô trấn an ba mẹ rằng mình xem phim ma nhiều quá, nên đêm đêm ngủ gặp ác mộng thôi, nên hai người không cần lo lắng gì nữa. Cô chú nghe xong thì cũng nhẹ lòng, quay trở về phòng của mình tiếp tục giấc ngủ. Kim Như không thể ngủ được nữa. Cô thao thức suốt đêm, mong cho trời mau sáng để nhanh chóng gặp Dinh và Thoa để kể lại toàn bộ sự việc. Cho đến 8 giờ sáng, như lời hẹn hôm qua, cả ba người tụ họp tại quán cà phê Duy Duy. Khi nhóm đã ổn định chỗ ngồi, thì Như ngay lập tức kể lại hiện tượng kinh khủng mà cô đã gặp hôm qua. Nghe xong, Dinh và Thoa không khỏi rùng mình sợ hãi. Cả người Ngọc Dinh run lên từng đợt. Cô nói trong nước mắt. Tao hôm qua cũng bị... Cái gì? Mày cũng bị á? Như và Thoa trố mắt. Ngọc Dinh gật gật đầu một cái rồi kể lại sự việc. Đêm qua, tao đang ngủ thì mắc đi vệ sinh. Tao mới vội đi xuống lầu để vô toilet. Đang bước xuống thì tao bị một lực rất mạnh xô tao té ngã nhào xuống đất. Nhưng may mắn thay, tao không có sao cả, chỉ có bị bầm thôi. Tao cũng không nghĩ gì nhiều, cho đến khi tao nhìn vào vết bầm thì... Thì sao? Như vợ Thoa hỏi dồn. Thì tao phát hiện đó không phải là một vết bầm bình thường, mà vết bầm đó nó có hình dạng như năm ngón tay em bé bị ịn vào. Dinh tiếp tục câu chuyện trong sợ hãi. Chưa hết đầu nhá, sáng hôm sau ngủ dậy, ta mới nhìn lại vết bầm thì phát hiện có thêm một vết nữa ở tay. Nghe xong, Như vợ Thoa lặng người đi. Sự sợ hãi bao trùm lấy cơ thể họ, khiến họ không thể thốt lên được một tiếng hét nào nữa, mà chỉ có thể đờ người ra trong tuyệt vọng. Ngay lúc này, phía xa xa có một người đàn bà độ chừng 40 tuổi tiến tới. Bà ta đội nón lá, đang quẩy trên vai một cái gánh bánh bò bánh tiêu. Dường như sự chú ý của bà đã dồn vào bàn mà Dinh, Như và Thoa đang ngồi. Có vẻ bà ta biết một điều gì đó, nhưng vẫn tỏ ra bình thường, tiến tới chỗ của ba người. Mấy con ăn bánh bò, bánh tiêu không? Mua ủng hộ cô với. Cả ba cô gái khi thấy người đàn bà ấy thì rất thương cảm, bèn ngỏ ý mua 20 chiếc bánh bò và bánh tiêu ủng hộ cho bà. Chẳng những thế, cả ba thấy bà ấy ăn bận trông rất nghèo khổ, nên họ rất muốn giúp đỡ. Mỗi người hùn lại chút tiền rồi tặng cho bà. Dạ cô ơi, tụi con tặng cô một ít tiền ạ. Số tiền tuy không lớn, nhưng đây là tấm lòng của tụi con muốn giúp đỡ cô, nên cô nhận cho tụi con vui nhé. Người đàn bà xúc động vô cùng, nhận lấy số tiền rồi cúi đầu cảm ơn ba người rối rít. Thấy Dinh, Như và Thoa đều là những con người tốt bụng, lành tính, nên bà ta đã quyết định giúp đỡ ba cô nàng. Có phải ba con vừa mới đi chơi ở đâu đó về phải không? Sao cô biết à? Cả ba trố mắt. Ta còn biết rằng trong suốt quá trình đi chơi, cả ba đứa chúng con đều đã bị ma nhát rất nhiều lần nữa cơ. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Kim Thoa ngạc nhiên hỏi. Cô là ai mà sao mà biết rõ chuyện của tụi con như thế ạ? Người đàn bà kia nở một nụ cười bí ẩn. Ta thấy ba đứa con đều là những người tốt, rất biết cách đối nhân xử thế, lại lễ phép, ngoan ngoãn, nên ta thật sự muốn giúp ba đứa. Ở đây nói chuyện sẽ không tiện lắm. Chỉ bằng ba đứa hãy về nhà của ta, rồi ta sẽ nói cho các con biết các con đang gặp vấn đề gì. Cả ba cô gái nghe xong thì vừa mừng rỡ vừa mơ hồ, không biết rằng liệu lời bà ấy nói có đáng tin hay không. Nhưng cả bà vẫn quyết định để đi đến nhà bà ta một chuyến, xem mọi chuyện sẽ như thế nào. Người đàn bà bí ẩn kia dẫn cả nhóm về nhà của bà ta. Căn nhà của bà ta nằm sâu trong một con hẻm, trông đã khá cũ kỹ rồi. Con hẻm này vô cùng thương người, hầu như chỉ có vài căn nhà ọp ẹp xung quanh. Nhìn vào cảm thấy vô cùng buồn tẻ. Dinh, Như và Thoa bước vào bên trong căn nhà. Đập vào mắt họ là một chiếc bàn thờ cao lớn, bên trên để tượng và ảnh của rất nhiều vị thần mà cả ba đều không biết. Xung quanh căn phòng dán rất nhiều bùa chú, thuật thư trông rất quái cổ. Người đàn bà đó mỉm cười mà giới thiệu: "Các con cứ gọi cô là cô Trần nha." "Dạ vâng cô Trần. Cô ơi, không phải cô làm nghề bán bánh sao ạ? Sao con nhìn xung quanh thì có cảm giác như cô là thầy bói vậy á?" Kim Như thắc mắc. Cô Trần nghe xong thì cười hào sảng lắm, nói một cách hào hứng: "Con thông minh quá. Đúng rồi, trước đây nghề của cô là thầy bói. Ngoài ra cô cũng biết một số thuật chú để giúp đỡ bà con trong vùng. Nhưng cô đã nghỉ 10 năm nay rồi, giờ chỉ bán bánh kiếm sống qua ngày thôi con ạ." Cả nhóm nghe xong thì ngạc nhiên lắm. Cô Trần ngồi xổm xuống đất rồi nói: "Các con ngồi xuống đi, để cô nói các con nghe việc này." Ba người nghe theo lời cô Trần, rồi ngồi phịch xuống nền đất. Cô Trần lúc này mặt có vẻ nghiêm trọng lắm. Khi cô thấy ba con ở quán cà phê, là cô đã biết ba con đang gặp chuyện rồi. Ba đứa đang bị một con quỷ đi theo. Nó quấy phá tụi con rất dữ, thậm chí nó muốn giết cả ba đứa. Nhưng do số mạng các con lớn nên đều tai qua nạn khỏi đấy. Nghe xong, cả ba cô gái đều không khỏi hoảng sợ. Tại sao nó lại quấy phá tụi con chứ? Tụi con đâu có đụng chạm hay mạo phạm gì đến nó đâu ạ? Kim Thoa hỏi ngay. Cô Trần nói: "Tất cả mọi chuyện là do đồ vật trên người các con. Một trong ba đứa con đang mang trên người một món đồ, mà món đồ đó vốn không phải thuộc quyền sở hữu của ba đứa." Cả ba nghe xong thì nhìn nhau lia lịa, xăm soi nhau xem có ai mang trên người món đồ vật gì không. Ê, Như, sợi dây chuyền hình bông hoa này đeo trên cổ, có phải không? Kim Thoa chỉ tay vào sợi dây chuyền trên cổ của Như mà hỏi. Không phải, sợi dây chuyền này là của bạn trai tao, Phi Hồ tặng cơ mà. Làm sao mà có vấn đề gì được? Kim Thư lắc đầu. Cả hai đảo mắt về phía Dinh, Như phát hiện ra điều gì đó. Bèn hỏi, Dinh, cái vòng tay cẩm thạch này mày đang đeo là ở đâu ra vậy? Dinh nhìn xuống tay mình rồi nhăn mặt. Tao cũng không nhớ rõ nữa. Ngay từ lúc nhỏ là tao đã đeo nó rồi. Ký ức của tao về nó rất mơ hồ. Còn có thể đưa cho cô xem chiếc vòng đó không? Cô Trần đề nghị. Dinh dạ một tiếng rồi tháo chiếc vòng tay ra đưa cho cô Trần. Cô Trần ngắm nghía chiếc vòng một lúc, khuôn mặt ngày một căng thẳng hơn. Chiếc vòng này thật sự có vấn đề đấy. Vấn đề gì ạ? Cả nhóm đồng thanh hỏi. Nhìn bề ngoài chiếc vòng này chẳng khác nào là một món nữ trang bình thường. Thế nhưng thực chất nó chính là pháp khí trấn hồn ma quỷ mà các vị tu sĩ Tây Tạng đã dày công chế tạo ra. Nhưng điều mà cô lo ngại là pháp khí này thực chất là dùng thuật chú luyện thành. Thế nhưng thuật chú này đã bị cấm từ rất lâu rồi vì tính vô nhân đạo của nó. Bởi lẽ khi dùng chiếc vòng này để phong ấn yêu ma thì nó sẽ giam giữ hồn ma đó lại, làm cạn kiệt linh khí của chúng qua từng ngày, khiến cho chúng mãi mãi không thể siêu thoát được nữa. Cả ba đứa nghe cô Trần nói mà rợn hết gai ốc. Cô Trần vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Dù là ma hay quỷ, dù là thiện hay ác, thì khi con trở thành thầy pháp, con phải luôn đặt thiện tâm, lòng trắc ẩn của mình lên hàng đầu. Có thể ma quỷ rất đáng sợ, nhưng nếu chúng ta khuyên nhủ ngày ngày cho họ nghe kinh Phật, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ quay đầu chấp nhận nương nhờ nơi cửa Phật, sớm được siêu sinh. Việc sử dụng cấm thuật trấn hồn này quả thực quá vô nhân tính. Người nào sử dụng sẽ sớm nhận lấy quả báo thôi. Vậy tụi con phải làm sao đây cô? Tụi con sợ quá. Ngọc Dinh mặt tái nhợt nói. Cô Trần đáp, các con phải đập bể chiếc vòng này, sau đó đi đến nơi mà nó vốn thuộc về, tìm đến phần bộ chôn xác của con quỷ này và rải những mảnh vụn của chiếc vòng xuống, thì linh hồn đó mới được giải thoát. Ta cảm nhận thấy rằng con quỷ này đang có một sự uất hận đến tột cùng, dường như ẩn sau chiếc vòng này là cả một câu chuyện oan khiên nào đó. Thỏ vội hỏi, nhưng mà tụi con không biết chỗ đó là chỗ nào hết, làm sao có thể giải quyết vụ này chứ? Cô Trần chậm rãi bảo, ta nhìn thấy được, chiếc vòng này vốn nằm trong một căn nhà trên một ngọn đồi nào đó. Nhà trọ ra ý chăng? Cả ba đồng thanh nói lớn. Đúng rồi, là nhà trọ ra ý, nằm trên ngọn đồi ở Đà Lạt. Như nói, nếu đã biết được địa điểm, thì các con hãy mau chóng quay trở về nhà trọ đó trước khi quá muộn. Ta quên chưa nói, con quỷ này là nữ, khi còn sống đã mang thai. Chính vì thế mà khi chết, cô ta đã ngay lập tức biến thành quỷ dữ, kết hợp với nỗi uất hận tột cùng của mình, thì sức mạnh của con quỷ đó càng ngày càng khủng khiếp hơn. Ta nghĩ có lẽ vì vậy mà dù cho bị nhốt vào pháp khí trấn hồn, thì sức mạnh của ả ta vẫn không hề bị thuyền giảm bấy lâu nay. Chứ như những vong hồn khác, chỉ cần 3 ngày thôi là đã bị hút hết sức mạnh, hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh rồi. Thỏa thấy có gì đó sai sai, bèn hỏi, nhưng mà nếu cô nói do con Dinh đeo chiếc vòng này nên mới bị quỷ cho phá, nhưng mà nó đeo chiếc vòng này từ hồi nhỏ rồi cơ mà, vậy thì nó phải bị hù nhát ngay từ lúc đeo vào chứ ạ? Cô Trần ôn tồn giải thích, chuyện này cũng không có gì quá khó hiểu đâu. Pháp khí này giam giữ, trấn hồn ma quỷ, nhưng nó cũng có nhược điểm của riêng mình. Khi mà người đeo nó nảy sinh ý định quay trở về nơi mà nó ở, cho đến khi thực sự đã đến được nơi đó, thì ma lực của chiếc vòng sẽ dần giảm xuống, tạo điều kiện cho con quỷ dần dần lộng hành. Tuy bị giam cầm, nhưng vẫn có thể hù nhát các con. Tụi con thử nhớ lại xem, ngay từ khi tụi con nảy sinh ý định đi Đà Lạt, thì đã gặp những cơn ác mộng rồi những hiện tượng khá kỳ lạ. Sau đó, ba đứa đặt chân đến Đà Lạt, thì Ngọc Dinh đã bị hù cho hoảng loạn lên. Cho nên khi các con chính thức bước vào nhà trọ gia ý, nơi mà nó thuộc về, thì lúc này những màn hù càng ngày càng dày đặc và khủng khiếp hơn, đã suýt diệt chết cả 3 người. Nói chung, từ khi nảy sinh ý định cho đến lúc bước chân vào nhà trọ gia ý, thì ma lực của những chiếc vòng đã giảm đi theo cấp số nhân. Ngược lại, sức mạnh của con nữ quỷ kia sẽ ngày một khủng khiếp hơn đấy. Ngọc Dinh nghe xong thì òa khóc nức nở. Cô nói trong nước mắt, Tụi con bắt buộc phải quay trở về đó hả cô? Cô Trần nắm lấy tay của Dinh mà nói, đúng rồi, các con phải quay về nhà trọ đó để lôi sự thật ra ánh sáng. Không chỉ giúp cho quỷ nữ đó, mà còn là giúp cho chính bản thân các con nữa. Nếu các con chịu quay trở lại nhà trọ để tìm ra sự thật, thì ta tin rằng quỷ nữ kia chắc chắn sẽ không làm hại các con nữa đâu. Kim Dực quay sang ôm chầm lấy Dinh, khuyên nhủ, dù có sợ hãi như thế nào đi chăng nữa, thì bà cũng phải mạnh mẽ lên. Chúng ta nhất định phải lôi tội ác ra ánh sáng. Nghe cô Trần và bạn mình khuyên nhủ, Dinh cũng dần bình tĩnh hơn, quyết tâm cùng bạn mình quay trở về nhà trọ gia ý, cùng nhau vén màn sự thật đen tối ẩn sau chiếc vòng tà đạo kia. Trước khi rời đi, cô Trần đã dùng mật tầm gai để hóa giải vết bầm hình dấu tay cho Dinh. Cô còn cho cả 3 người số điện thoại liên lạc, nói khi có việc gì cấp bách thì hãy ngay lập tức gọi điện thoại cho cô. Ngay khi vừa quay về, cả 3 người đã nhanh chóng soạn hành lý, chuẩn bị trở lại căn nhà trọ ma ám kia. 3 cô nàng lấy lý do là Thoa đã khỏe bệnh, với đi chơi chưa đã nên muốn tiếp tục đi du lịch. Nghe xong, bố mẹ của 3 người cũng không nghi ngờ gì, liền đồng ý cho con mình tiếp tục đi chơi. Buổi tối cùng ngày, Dinh, Như và Thoa ra điểm hẹn rồi leo lên xe du lịch thẳng tiến đến Đà Lạt. Suốt đoạn đường đi, cả 3 người lòng nóng như lửa đốt, nhưng họ vẫn nung nấu ý chí kiên cường, quyết tâm vạch trần tội ác, không chỉ là để cho giúp nữ quỷ kia, mà còn là giúp chính bản thân của mình. 7 giờ sáng, ba cô gái đã đến được Đà Lạt. Họ không màng ăn sáng nữa, mà tức tốc tìm cách đi thật nhanh đến ngọn đồi. Trước khi đi vào nhà trọ, Kim Như đã đề nghị. Tụi bay phải thật sự bình tĩnh, cố tỏ ra tự nhiên vui vẻ nhất có thể nhá. Đừng để chú ra nắm thóp được điều gì đấy. Tao hiểu rồi. Thoa và Dinh đồng thanh mà đáp. Thế là cả ba hít một hơi thật sâu, rồi bèn tiến vào bên trong nhà trọ. Vừa vào thì thấy cô Hoa đang cặm cụi quét nhà. Cô Hoa nhìn thấy cả ba người thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng lắm. Cô cười tươi rói chào Dinh, Như và Thoa, rồi liền chạy ra sau bếp báo chú già. Chú già từ trong nhà bếp tiến nhanh ra, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Ủa, ba con sao lại quay trở về đây? Tụi con... Thoa ấp úng mãi, dường như do run quá, nên cô đã quên hết kịch bản ban đầu cả nhóm đã vạch ra. Kim Như thì ngay lập tức chữa cháy, nói bằng một giọng rất tự nhiên. Sau khi tụi con về, đưa con Thoa đi bệnh viện khám, thì nó cũng đã hoàn toàn khỏe lại. Nó cứ nằng nặc muốn đi chơi tiếp á chú. Còn với Dinh cũng muốn trở lại Đà Lạt, đặc biệt là nhà trọ đáng yêu của mình để nghỉ ngơi tận hưởng. Chính vì vậy mà giờ cả nhóm con mới có mặt ở đây nè. Dạ đúng rồi, với tụi con cũng quý chú lắm, đặc biệt là nhớ đồ ăn của cô Hòa nấu nữa, nên tụi con nhất định phải quay trở về nhà trọ của mình để vui chơi đấy. Dinh tiếp lời nói dối. Chú già nghe xong thì cảm động lắm, khuôn mặt chú ửng hồng lên vì hạnh phúc, xen lẫn sự tự hào. Chú cảm ơn ba đứa con nhiều lắm. Thôi, mấy đứa đi đường cũng mệt rồi, mau làm thủ tục rồi lên phòng nghỉ ngơi đi. Lúc tụi con vừa về thì cũng có khách trả phòng rồi, nên vẫn còn phòng trống. Các con không cần phải ở phòng 121 nữa đâu. Cả ba nghe xong cảm tưởng như trút được nguyên tảng đá lớn ra khỏi cơ thể, vô cùng mừng rỡ. Dạ tụi con cảm ơn chú nhiều lắm nha. Có gì đâu mà. Thôi, tụi con lên phòng nghỉ ngơi đi. Chú ra ngoài có chút việc nha. Nói rồi chú ra rời đi. Như và Thoa xách vali lên phòng. Còn Dinh vẫn ở dưới đầu làm thủ tục với cô Hoa. Khi Dinh đã điền đủ thông tin, cô cũng liền rời đi. Nhưng đi được 3 bước thì cô bỗng dưng xây sầm mặt mày. Có lẽ do đêm qua mất ngủ nên bây giờ cơ thể cô vẫn còn mệt mỏi. Ngọc Dinh trao đảo, ngồi ngã xuống nền đất. Cô Hòa từ trong quầy lễ tân thấy thế thì rất hoảng hốt, bèn lao đến đỡ Dinh dậy. Cô Hòa nắm lấy tay Dinh thì mặt cô chợt biến sắc, tay cô bỗng nhiên run lên bần bật. Dinh lúc này có vẻ như đã dần khỏe lại. Ngước mắt lên thì thấy cô Hòa đang cầm tay của mình lắc lư liên tục, miệng há hốc ú ớ như đang muốn gào thét ra thành tiếng. Khi Dinh để ý kỹ thì thấy cô Hoa đang nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cầm thạch trên cổ tay của cô. Cô biết chiếc vòng này sao? Cô Hoa gật đầu liên tục, mặt cô vẫn tái nhợt, trông vô cùng khẩn thiết. Dinh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong chuyện này, bèn vội nói. Cô lên phòng với tụi con một lát nha. Thế là cô Hoa cùng Dinh lên phòng. Vừa bước vào phòng, Dinh ngó nghiêng xem bên ngoài có ai không, rồi vội đóng cửa lại. Ủa, sao cô Hoa lại đến đây làm gì? Thoa thắc mắc hỏi. Ngọc Dinh vẻ mặt nghiêm trọng nói. Vừa nãy tao hơi choáng nên sắp ngã xuống đất. Cô Hoa lại đỡ, thì thấy vòng tay tao đang đeo. Cô sợ hãi lắm, miệng cứ ú ớ liên tục. Tay thì run run chỉ vào chiếc vòng. Tao nghĩ chắc cô Hoa đã biết rõ về nguồn gốc của chiếc vòng này, cũng như câu chuyện ẩn sau nó. Cô đã biết một điều gì đó về chiếc vòng này phải không ạ? Dinh quay sang hỏi cô Hoa. Cô Hoa gật đầu, đôi mắt cô sáng rực, ánh lên một tia hy vọng mong manh nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Nhưng mà cô Hoa không nói gì được, cũng không biết viết chữ, thì làm sao có thể kể cho chúng ta nghe đây? Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng trong căn phòng. Đó là tiếng chuông từ điện thoại của cô Hoa. Cô móc điện thoại trong túi ra, rồi vẻ mặt có chút sợ sệt khi thấy người đang gọi cho mình chính là chú gia. Cô liền bật loa ngoài để cả nhóm cùng nghe. Cô Hoa, cô xuống nhà gấp đi. Đang có đống đồ ăn cần cô chế biến để kịp đãi cho ông Lê vào ngày mai đấy. Làm gì mà Lê về quá vậy? Chu Già quát lớn. Chưa bao giờ cả nhóm nghe Chu Già lớn tiếng như thế. Cô Hòa nghe xong thì giật mình, bèn lật đật chạy xuống tầng trệt. Cả Dinh, Như và Thoa cùng ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm gì tiếp theo. Ngay lúc này, cô Hòa chính là manh mối duy nhất mà họ tìm được. Nhưng cô đã bị Chu Già gọi đi mất rồi. Vậy bây giờ tụi mình phải làm sao đây? Thoa lo lắng mà hỏi. Bây giờ, mọi chuyện còn mơ hồ quá. Manh mối duy nhất của tụi mình lúc này chính là cô Hoa. Nhưng mà dù khi nãy cô có bị Chu Già gọi đi chăng nữa, thì làm sao cô có thể kể hết tất cả mọi chuyện cho tụi mình nghe đây? Dình nói. Cả bà suy nghĩ nát óc mà vẫn không tìm ra thêm được cách gì. Thoa lúc này vừa ôm đầu suy nghĩ, vừa tiến tới cửa sổ, nhìn xuống khu vườn phía sau nhà trọ. Thoa chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã nói. Giấc mơ, đúng rồi, chính là nó. Mày nói gì vậy Thoa? Giấc mơ là sao? Dình thắc mắc. Thoa từ từ kể lại giấc mơ kỳ lạ mà cô đã mơ lúc nằm trong bệnh viện. Lúc mà tao ngất xỉu trong nhà tắm rồi được tụi bầy đưa vào bệnh viện ấy, thì trong cơn mê man, tao đã chìm vào một giấc mơ rất kỳ lạ. Tao thấy tao đứng ở khu vườn sau nhà trọ. Trước mặt tao là một cô gái rất xinh đẹp luôn, hoàn toàn không đáng sợ tí nào cả. Cô ấy cứ nhìn tao rồi chỉ tay về một hướng nào đó. Phải mất một lúc sau, tao mới hiểu rằng cô ấy muốn chỉ cho tao một cái gì đó. Tao mới từ từ nhìn theo hướng chỉ tay của cô ấy. Nhưng mà thế nào? Kim Như sốt ruột hỏi. Nhưng mà tao chưa kịp nhìn nữa thì tự nhiên có một luồng sáng chiếu xuống thẳng mặt của tao. Tao chói mắt quá nên phải lấy tay che mặt lại. Nên khi luồng sáng biến mất, tao mở mắt ra thì đã trở về thực tại rồi. Thỏa tiếc nuối nói. Cô tiếp tục nói. Hồi nãy ra cửa sổ nhìn xuống, tao thấy khu vườn thì tao sực nhớ ra giấc mơ đó ấy. Có khi nào bí mật khủng khiếp này nằm ở trong khu vườn không tự bay? Đúng, đúng rồi. Có thể giấc mơ ấy chính là tín hiệu mà con quỷ đó muốn gửi tới mày cũng như là tất cả tụi mình đó. Như kết luận. Dinh trầm tư một lúc rồi cất tiếng nói. Nhưng mà bây giờ đang là buổi sáng. Nếu mà đi xuống vườn ngay lúc này thì chắc chắn sẽ bị Chu Già cản lại. Lại có nhiều du khách xung quanh dòm ngó nữa chứ. Thế nên tụi mình cứ giả bộ như không biết gì đi. Đến tối hẵng hành động. Cả nhóm đồng tình với quyết định của Dinh. Tầm 5 giờ chiều, cả bọn thay đồ rồi xuống tầng trệt. Chu Già đang làm thủ tục cho khách ở quầy lễ tân. Khi thấy ba người đi xuống thì liền hỏi. Ba đứa đi đâu chơi hả? Dạ, giờ tụi con đi chợ đêm Đà Lạt chơi chú ạ. Rồi đi mua sắm đồ nữa, nên chắc tận khuya tụi con mới về. Có gì chú cứ ngủ sớm đi nha. Có cô Hòa đợi tụi con về là được rồi á. Ừ à, vậy tụi con đi đi, đi chơi vui vẻ nha. Chú Già có vẻ vẫn chưa nghi ngờ gì cả nhóm, mỉm cười rồi nói. Đúng y như kế hoạch, cả bọn đi chợ đêm Đà Lạt, ăn uống, mua sắm đến tận 11 giờ mới về nhà trọ. Kim Thoa đi thật khẽ, tiến tới cửa nhà trọ và nhìn vào trong thì không thấy ai cả. Dường như Chu Già đã thật sự đi ngủ rồi. Thế là cả Dinh, Như và Thoa vội đi ra khu vườn ở phía sau nhà trọ. Rồi lúc mày mơ, mày thấy bà đó đứng ở chỗ nào trong vườn vậy? Như hỏi. Ở thì... Má, ở đâu ta? Thoa gãi đầu ấp úng. Cố gắng bình tĩnh nào. Mày ráng hồi tưởng lại xem khi đó mày thấy cô ấy đứng ở đâu. Đừng gấp gáp quá. Dinh khuyên nhủ. Thoa cố hết sức lục lại trí nhớ của mình. Thì cuối cùng cô cũng nhớ ra. Tao nhớ ra rồi. Ngay chỗ này, bước lên 4 bước là tới ấy. Khi Thoa nhớ ra, thì cả Như và Dinh đều mừng như trầy hội. Ba người bước lên phía trước 4 bước. Kim Như điện hỏi. Rồi, ok. Giờ này mày hãy nhớ xem. Mày thấy cô ta chỉ tay theo hướng nào, phải hay là trái? Phải, là bên phải. Kim Như theo lời bạn mình nói, cô cố gắng canh góc thật chính xác, rồi giơ tay ra về phía bên phải của mình. 5 cây thông à? Dình như mày nói. Hả? Thỏa thắc mắc. Hướng đó là hướng 5 cây thông đó. Dình quả quyết. Kim Như tán thành với câu trả lời của Dinh, bèn đáp. Mày nói đúng rồi đó. Theo hướng bên này nhìn thẳng sang thì chỉ có 5 cây thông là đáng ngờ nhất thôi. Đáng ngờ cái gì vậy mấy đứa? Cả bọn giật bắn mình bởi tiếng quát nghe như sấm chớp rền vang từ phía sau lưng vọng lại. Giọng điệu vô cùng tức giận. Đó chính là chú Gia. Mặt của chú có vẻ khá hằn học, đi nhanh tới, trách móc bà đứa. Tại sao các con đi về không vào thẳng nhà trọ mà lại rẽ vô đây làm gì? Kim Như nhanh trí giải thích. Dạ, tại khi nãy tụi con đi chợ đêm đông đúc, ngột ngạt quá, rồi cả bọn cũng uống chút bia nên có tí say sẩm. Đến lúc về nhà trọ thì thấy vườn mình vừa đẹp vừa thoáng, nên là tụi con muốn đi dạo một chút để giải rượu á chú. Dạ đúng rồi chú, là giải rượu á chú. Dinh và Thoa gật đầu lia lịa. Mặt chú Ra dần dịu lại rồi nói, à ra là vậy, do chú lo lắng cho tụi con thôi. Vì sao vườn của căn nhà trọ này có khá nhiều rắn độc, đặc biệt là về ban đêm đi lại trong này rất là dễ bị chúng cắn. Chú sợ tụi con bị nguy hiểm, nên lúc nãy có chút bất bình tĩnh, các con thông cảm cho chú nha. Nhưng nghe lời ngụy tạo của chú Ra thì lấy làm nực cười lắm. Nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ vẻ bình thường, cúi đầu cảm ơn chú Ra. Dạ, như vậy thì nguy hiểm quá rồi. Tụi con xin lỗi đã làm chú lo lắng nha. Tụi con hứa cẩn trọng hơn, không tùy tiện đi vào vườn nữa đâu. Ừ, chú chỉ muốn tốt cho ba con thôi. Mà cũng hơn 11 giờ đêm rồi. Bà đưa Màu Màu vô nhà trọ tắm rửa rồi lên phòng ngủ đi nhá. Dạ vâng thưa chú. Cả bà vội vàng đáp. Chú Gia nhìn cả ba người từ từ đi về phía nhà trọ. Ánh mắt trìu mến yêu thương lúc nãy dần chuyển sang sắc lẹm như lưỡi câu. Ông ta bắt đầu nghi ngờ về sự trở về lần này của nhóm bạn trẻ, đặc biệt là cô Hoa giúp việc. Bởi lẽ lúc sáng khi chú Gia gọi cô Hoa xuống nhà, thì ông đã nhìn thấy mặt cô ấy vẫn còn rất xanh xao, sợ sệt vô cùng. Cộng thêm vụ việc khi nãy, thì chú Gia đã có thể kết luận rằng bà Hoa đã thực sự ra ám hiệu báo cho cả nhóm biết về bí mật khủng khiếp năm xưa. Nhưng chắc chắn cả nhóm này vẫn chưa thể nghe được quá nhiều thông tin, vì bà Hoa không thể nói chuyện được. Cứ thế, ông Gia nắm chặt tay lại, dần dần tiến vào nhà trọ. Theo sau là một bản kế hoạch giết người tàn ác đang chờ đợi cả nhóm ở phía trước. Cả ba cô gái vội đi nhanh lên phòng ngủ. Thỏa chưa hết hãi hùng. Má ơi, tao sợ muốn rớt cả tim ra ngoài đây này. Không ngờ, ông ấy vẫn còn thức, chứ không là tụi mình tìm được thêm manh mối quan trọng rồi. Ngọc Dĩnh tức tối. Kim Như nhìn vào một hướng vô định, rồi lại nói, chúng ta phải cẩn thận thôi. Chắc chắn chú Gia, ông ấy đã nghi ngờ tụi mình rồi. Và có khi là nghi cả cô Hòa nữa. Từ giờ chắc chắn ông ấy sẽ để ý mọi nhất cử nhất động của tụi mình đó. Cả bọn thảo luận được một lúc thì cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đến tầm 2 giờ sáng, như đột ngột thức dậy do đói bụng. Lúc đi chợ đêm, cô cứ cảm thấy khó chịu trong người nên chẳng ăn được gì cả. Như cố gắng nhắm mắt đi ngủ, nhưng cơn đói cồn cào cứ hành hạ cô không dứt. Thế là dù đang rất buồn ngủ, nhưng Như cũng phải đành ráng xuống giường, lấy trong ba lô ra gói mì Hào Hảo rồi đi xuống tầng trệt nấu ăn. Như đi rất khẽ, cố gắng không làm phiền đến bạn của mình và những phòng xung quanh. Khi đã đi xuống tầng trệt thì cô thấy trong nhà bếp vẫn còn sáng đèn. Như lén nép vào một góc khuất sau tủ đồ rồi đưa mắt nhìn vào trong. À, cô Hoa này, sáng tôi có hơi nặng lời với cô. Tại do sáng mai tôi phải tiếp đãi ông Lê rồi, nên mới hối thúc cô Màu Màu chế biến mấy món ăn để mai tôi đem đi thiết đãi ông ấy. Chú Gia vẻ mặt buồn bã, trông rất hối lỗi. Cô Hòa nghe xong thì mỉm cười lắc đầu, ý muốn nói dạ không sao đâu ông. Chú Gia dần vui vẻ trở lại rồi nói, cô không để bụng là tôi vui lắm rồi. À mà lúc nãy khi tôi ra sau vườn kêu đám trẻ vô nhà thì lỡ đánh rơi chìa khóa tủ tiền mất rồi. Lúc nãy định mở tủ ra lấy tài liệu để mai đưa cho ông Lê thì tìm mãi mà không thấy chìa khóa đâu. Bây giờ lại là đêm hôm khuya khoắt, tôi không thể đánh thức bọn trẻ xuống tìm phụ được. Vì làm như thế thì thành ra phá giấc ngủ của chúng, nên tôi mới gọi cô dậy cùng với tôi ra sau vườn để mà kiếm. Cô Hòa vẫn mảy may không biết gì. Nghe ông chủ nhờ thì mình giúp thôi. Cả chú Gia và cô Hòa bèn đi ra sau vườn, nhưng lúc này ráng núp để hai người không nhìn thấy. Cô cứ cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói của chú Gia. Bởi lẽ hồi nãy khi chú ra ra vườn và kêu cả đám vào ngủ thì Nhi nhớ rõ ràng là ông ta chỉ mặc một bộ đồ ngủ trắng trơn, không có túi quần mà cũng chẳng có túi áo. Và lại trên tay ông ta còn chả cầm gì nữa cơ. Thì làm sao mà có chìa khóa để mà rớt cơ chứ? Nhận thấy có điều gì đó bất ổn, Nhi vội khẽ tiến ra phía sau vườn, theo dõi hành động của hai người. Cả chú Gia và cô Hoa đều đang lần mò các khóm cỏ xung quanh để mà tìm chìa khóa. Bỗng chú Gia nói, cô Hoa, cô đi lại gốc thông đằng kia kiếm đi, ở đây để tôi tìm cho. Chúng ta phải chia nhau ra mà tìm, vậy mới nhanh chóng tìm ra chìa khóa được. Cô Hoa nghe xong thì cảm thấy rất hợp lý, bèn quay lưng tiến lại phía gốc thông, cặm cụi tìm chìa khóa. Chú Gia lúc này nở một nụ cười nham hiểm, lôi trong túi quần ra một sợi dây thừng, rồi từ từ tiến tới, định giết cổ cô Hoa cho đến chết. Như lúc này hoảng loạn vô cùng, vội tìm cách để cứu cô Hoa. Khi chú Gia đã tiến tới sau lưng cô Hoa và đang định giết cổ cô, thì ngay lập tức Như tháo dây chuyền cất đi, rồi té lăn xuống nền đất. Chú Gia giật mình quay lại, nhanh như cắt, đút sợi dây thừng vào túi quần. À, đau quá! Kim Như rên rỉ. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy chú Gia và cô Hoa đang nhìn cô, trông rất bất ngờ, tự như một nữ diễn viên Hollywood chuyên nghiệp. Như mừng rỡ chạy nhanh đến phía của hai người. Trời ơi chú Gia, cô Hoa, còn kiếm cô chú nãy giờ này. Giờ này, còn kiếm cô chú làm cái gì? Chú Gia nhíu mày hỏi, tỏ vẻ nghi ngờ vô cùng. Kim Như nước mắt lưng tròng nói trong tuyệt vọng. Hồi nãy lúc con vô nhà tắm tắm rửa, thì con tháo sợi dây chuyền ra để trên tủ đựng khăn tắm. Nhưng tắm xong thì con quên mất không đeo vào, liền leo lên giường đi ngủ. Đến nửa đêm còn xuống lầu 3 để đi vệ sinh thì mới nhớ lại sợi dây chuyền ấy. Bèn vội đi kiếm khắp tủ đựng khăn, rồi mọi ngóc ngách xung quanh nhà tắm thì không thấy nó đâu nữa. Cô vẫn nói tiếp trong nghẹn ngào. Con liền vội xuống phòng cô chú để tìm hai người thì không thấy ai cả. Còn ra trước cửa nhà trọ thì thấy hai người đang ở sau vườn, nên con định chạy tới báo cho cô chú biết thì bất cẩn nên té ngã. Chú già chưa kịp nói gì thì Như đã nắm chặt lên đôi tay của ông mà khuỵu xuống, òa lên nức nở. Con xin lỗi đã làm phiền cô chú, nhưng xin cô chú giúp đỡ con tìm được sợi dây chuyền ấy. Đó là gì vật, là kỳ vật mà bà cố nội con đã truyền lại, quý báu vô cùng, con không thể nào để mất nó được đâu cô chú ơi. Chú già thấy Như quằn quại như vậy, mắt khóc đến sưng đỏ cả lên thì cũng dần dẹp bỏ nghi ngờ. Ông ta nghĩ rằng chẳng có lẽ cô vẫn chưa nhìn thấy hành động giết người của ông ta đâu. Bèn dìu Như đứng dậy mà trấn an. Ờ thôi, con vô nhà đi, rồi sáng mai chú sẽ huy động mọi người tìm giúp con nhé. Con bình tĩnh đi, đừng đau lòng quá, chắc chắn sẽ tìm được thôi mà. Chú già quay sang nhìn cô Hoa rồi nói, cô dìu con bé về phòng đi, chuyện chìa khóa thì tôi mới sực nhớ là tôi vẫn còn một chìa dự phòng, nên không cần tìm nữa đâu. Như lúc này nhếch mép một cái, thầm nghĩ trong đầu, xạo ke, nói lườn nói lẹo để qua mặt thiên hạ hả, không dễ đâu ông già. Sau đó, cô Hoa dìu Như lên phòng, Như bèn đóng cửa lại, nhìn cô Hoa bằng một ánh mắt lo lắng. Hồi nãy, ông ta định dùng dây thừng giết cổ cô đó. Cô Hoa vừa ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi tột cùng. Như nói tiếp, nếu còn không đói bụng và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người, thì chắc có lẽ cô đã sớm mất mạng rồi. Cô thử nghĩ xem, lúc ông ấy ra vườn kêu tụi con vô, ông ấy chẳng cầm cái gì cả, mặc đồ ngủ trắng trơn, không có túi quần túi áo, thì làm sao rơi chìa khóa ra được. Và lại, ông ấy chỉ đã ra vườn rồi gọi tụi con vào ngủ, thì có cần đem cứ cái chùm chìa khóa theo bên người không? Cô Hòa mặt mày tái mét, cô không thể tin được rằng ông chủ lại muốn ám hại mình. Như thấy thế thì bèn ôm cô vào lòng mà khuyên nhủ. Cô không được nhẹ dạ cả tin như vậy nữa. Từ giờ trở đi, cô phải hết sức cẩn trọng. Con có thể cứu cô được lần này, nhưng những lần sau thì con không thể bảo đảm được. Giờ ông ấy đã nghi ngờ tụi con, nhưng chắc chắn sẽ không quá đề phòng. Vì ông ấy biết cô không thể nói được, nên sẽ không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì cho chúng con biết. Nhưng ông già vẫn sẽ nhắm vào cô, muốn diệt cô vĩnh viễn để bí mật này mãi mãi bị chôn vùi. Chính vì thế mà con mong cô hãy cảnh giác cao độ ông ta đấy nha. Như tiếp tục nói, cô hãy yên tâm, dù có nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa, thì tụi con nhất định sẽ lôi sự thật này ra ánh sáng. Cô Hoàng nghe xong thì nước mắt rơi lã chã. Trong trái tim cô lúc này thì ngọn lửa hy vọng về công lý sẽ phải đang mạnh mẽ tuôn trào hơn bao giờ hết. Cô bình tĩnh hơn, chào Như rồi dần dần đi xuống lầu, trở về phòng của mình. Kim Như tiến ra cửa sổ, ánh mắt hướng về phía khu vườn, về một bí mật khủng khiếp vô nhân đạo mà cả nhóm đang phải cố gắng hết sức để vạch trần ra. Trời vừa hừng hừng sáng, Kim Như đã nhanh chóng lay Dinh và Thoa thức dậy. Mày điên hả cái con này? Mới tờ mờ sáng, dựng đầu tụi tao dậy làm gì? Trời ơi, đêm qua xíu nữa là có án mạng xảy ra rồi đó. Cái gì? Dinh và Thoa tỉnh ngủ hẳn khi nghe câu nói của Như. Như bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc đêm qua cho hai người bạn của mình cùng nghe. Nghe xong, cả hai người không khỏi hoảng sợ. Không thể tin được là ông ta lại dám ra tay giết người. Thỏa sợ hãi. Hóa ra bấy lâu nay, ông ta luôn mang một chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa. Bình thường thì luôn chan hòa tỏ vẻ yêu thương tất cả mọi người. Nhưng bên trong chẳng khác nào là một con quỷ giữ đội lốt người. Ngọc Dinh bẩn thần nói. Kim Như mặt căng như dây đàn. Chắc chắn ông ta sẽ tìm đủ mọi thủ đoạn để thủ tiêu nhân chứng và cô Hoa. Bằng mọi giá, tụi mình phải nhanh chóng lôi sự thật ra ánh sáng trước khi quá muộn. Dinh và Thoa gật đầu nhất trí. Sau đó, cả ba người xuống tầng trệt. Vừa xuống thì gặp ngay chú Gia. Chú diện một bộ vest vô cùng sang trọng, mỉm cười với ba người. Các con dậy rồi đây à? Mau xuống ăn sáng đi. Này chú dặn cô Hoa làm món cơm chiên cá hồi đãi tụi con đấy. Cảm ơn chú nhiều nhá, chú tốt bụng quá. Ngọc Dinh giả bộ biết ơn. Ủa, mà bộ chú định đi đâu hả? Sao ăn vận trang trọng thế hả? Thỏa thắc mắc. Chú giảm mới đáp. À, chú có hẹn đi ăn với giám đốc Lê, nên cần ra ngoài một lúc. Mấy đứa cứ ăn tự nhiên nhá. Nói rồi chú ra quay đi. Đi được ba bước thì nhớ ra điều gì đó, rồi đột ngột quay lại nhìn Như mà hỏi. Ủa Như, con đã kiếm được sợi dây chuyền chưa? Như đáp, à, con tìm được rồi ạ. Nó bị lọt xuống kẹt tủ đồ trong nhà tắm á chú. Vậy thì tốt quá rồi, chú già nói. Sau đó chú già leo lên chiếc taxi được đỗ sẵn bên ngoài rồi rời đi. Thoa lúc này hào hứng. Ê, ê, ông đi rồi kìa. Mau mau đi ra vườn đi tụi mày. Mày điên à? Kim Như bắn. Bây giờ trời đang sáng choang như vậy. Khách du lịch đi lại xung quanh rất đông. Làm sao mà hành động được? Ờ ha, tao quên mất. Thoa gãi đầu. Cô Hoán lúc này dùng hai tay của mình chỉ chỉ lên đầu như muốn nói cho cả nhóm một điều gì đó. Cô muốn tụi con dẫn cô lên phòng hả? Ngọc Dinh hiểu ý cô Hoa gật gật đầu. Sau đó thì tất cả mọi người cùng nhau lên phòng. Thoa cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai không trước khi đóng kín cửa lại. Cô Hoa lúc này mặt trông rất khẩn trương. Cô liên tục chỉ vào cổ họng của mình rồi vẫy vẫy cánh tay trông rất khó hiểu. À, tôi còn biết cô không thể nói chuyện được mà. Thỏa nói. Cô Hoa lắc đầu vẫn tiếp tục chỉ tay vào cổ họng của mình. Cô đảo mắt nhìn thẳng về phía Như với hy vọng mong manh rằng Như sẽ hiểu ra được điều gì đó. Như nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu rồi nói. Dinh. Hả? Dinh hỏi. Mày mau lấy điện thoại ra gọi liền cho cô Trần đi. Tao cảm thấy cô Hoa lạ lắm. Dinh vừa lấy điện thoại ra bấm số gọi ngay cho cô Trần. Cô Trần vừa bắt máy thì Như đã hỏi với một giọng rất khẩn trương. Cô ơi, tụi con đang có chuyện này muốn nhờ cô giúp đỡ đây ạ. Chuyện gì thế mấy đứa? Cô Trần hỏi. Dạ, trên nhà trọ này có một cô giúp việc tên Hoa. Dường như cô ấy biết rất nhiều chuyện về chiếc vòng cẩm thạch mà Dinh nó đeo á cô. Nhưng mà do cô ấy bị cầm bẩm sinh với không biết viết chữ nên không thể kể cho tụi con nghe được. Điều kỳ lạ là cô ấy nãy giờ cứ chỉ tay liên tục vào cổ họng mình như là muốn nói một điều gì đó với tụi con. Con cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên mới gọi hỏi cô xem như thế nào ạ. Như nói. Bị cầm bẩm sinh á? Cô Trần trao mày hỏi ngược lại. Dạ đúng rồi ạ. Các con chờ cô một lát nhé. Nói rồi cô Trần đi đến bàn thờ thắp ba nén nhang rồi lầm bầm khấn nguyện một điều gì đó. Cả nhóm ở bên này vô cùng sốt ruột chờ đợi cô Trần. Chừng 5 phút sau thì cô Trần nói: "Bây giờ các con hãy bảo bà ấy mở miệng ra, rồi các con nhìn sâu vào bên trong cuống lưỡi của bà ta xem có phải cuống lưỡi của bà ta có 3 dấu chấm màu đỏ rất nhỏ nằm ngang hàng nhau hay không." Như dạ một tiếng rồi quay sang cô Hoa: "Cô ơi, cô có thể há to miệng ra cho tụi con xem một chút được không ạ?" Cô Hoa đồng ý. Sau đó cô từ từ há miệng ra. Cả nhóm lúc này cố gắng quan sát cuống lưỡi của cô Hoa. Thì quả đúng như lời mà cô Trần nói. Bên trong cuống lưỡi của cô Hoa có 3 dấu chấm màu đỏ rất nhỏ. Nếu không quan sát thật kỹ thì sẽ không tài nào thấy được. Dạ có. Đúng thật là có 3 dấu chấm màu đỏ cô. Dình nói. Cô Trần nghe xong thì đã hiểu tất cả mọi chuyện. Cô bé nói. Quả đúng như ta nghĩ. Cô Hoa này bị câm không phải là do bẩm sinh, mà là do bị yểm bùa. Yểm bùa ư? Cả nhóm ngạc nhiên vô cùng. Phải, bà Hoa này đã bị người ta yểm bùa để lấy mất giọng nói, khiến cho bà ấy mãi mãi không thể nói được nữa. Vậy có cách nào hóa giải bùa chú này không cô? Kim Thoa hỏi gấp. Cô Trần mỉm cười đắc ý mà đáp. Với kinh nghiệm của ta, thì việc hóa giải loại bùa này cũng không phải là quá khó khăn gì cả. Bây giờ các con hãy làm theo sự chỉ dẫn của ta nhé. Dạ vâng ạ. Ba người đồng thanh đáp. Sau đó, cả ba hết sức tập trung làm theo sự chỉ dẫn của cô Trần. Họ lấy một ít nước lọc đun sôi lên. Khi nước vừa sôi, họ liền bỏ vào một quả trứng, rồi luộc chín, sau đó tắt bếp. Họ đổ nước luộc vào một ly thủy tinh, rồi sau đó đem đi cùng trứng gà đã luộc lên lại phòng. Như đặt ly nước ở giữa, xung quanh là 4 cây đèn cầy đang bập bùng cháy sáng. Cô dùng một cái khăn trắng khá dày phủ lên ly thủy tinh, sau đó đặt quả trứng gà lên lớp khăn phía trên ly. Dạ cô ơi, tụi con chuẩn bị xong tất cả mọi thứ như lời cô đã chỉ rồi ạ. Cô Trần có vẻ hài lòng rồi nói. Tốt lắm, bây giờ là lúc quan trọng nhất. Các con phải cử ra một người đọc bài chú. Như, mày làm đi. Thoa quay sang Như rồi nói. Như gật đầu đồng ý. Cô Trần tiếp tục nói. Bây giờ mọi người phải tuyệt đối giữ im lặng. Cô sẽ đọc từng câu một thật chậm rãi. Còn cố gắng nghe rồi đọc lại như cô 10 lần là được. Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng hết sức. Như hạ quyết tâm. Không gian lúc này im phăng phắc, chỉ còn tiếng của Như và cô Hoa cùng nhau đọc bài chú. Cô đọc từng chữ rất chậm rãi, còn Như thì hết sức chú ý, cố nghe và phát âm chính xác nhất có thể. Dinh và Thoa ngồi nhìn bạn mình đọc thì chẳng hiểu đó là ngôn ngữ gì cả. Nghe cứ như tiếng phạn ý. Vì bài chú này rất khó đọc, lại còn dài nữa, nên phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ thì Như mới đọc hết được 10 lần. Con giỏi lắm đó Như. Bây giờ thì con hãy dở chiếc khăn trắng đang phủ trên đi nước ra đi. Như từ từ đặt quả trứng gà trên khăn xuống, rồi dở khăn lên, thì đập vào mắt bọn họ là một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Ly nước luộc trứng trong vắt khi nãy đã chuyển sang một màu đỏ thẫm như máu. Trời, cô ơi, nước từ trong suốt biến thành màu đỏ rồi cô. Dình la lên. Vậy là thành công rồi đó. Bây giờ các con hãy lột quả trứng gà ra rồi đưa cho cô Hoa ăn đi. Dinh lột trứng gà ra rồi đưa cho cô Hoa. Trứng gà này màu tái xanh hơn bình thường và có mùi rất khó chịu. Cô Hoa cầm lấy chần chừ trong phút chốc nhưng vẫn cố gắng ăn. Vừa ăn xong, đột nhiên bụng cô Hoa đau đớn dữ dội. Cô bỗng dừng mắc ói vô cùng. Cô Hoa ôm bụng đau đớn rồi vội vã chạy xuống toilet dưới lầu 3 để ói. Ba cô gái còn lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền chạy theo cô Hoa. Vừa vào toilet, cô Hoa đã ói ra liên tục. Nhưng những thứ cô ói ra không phải là thức ăn, mà đó là những chất lỏng nhầy nhụa màu đen xì, trông rất tẩm đậm. Chúng bốc lên cái thứ mùi thối, đến nỗi Dình Như và Thoa không thể chịu được mà phải bịt mũi quay đi. Sau khi cô Hoa đã ói ra hết những thứ còn lại trong bụng, thì Như vỗ vào lưng cô rồi hỏi. Cô có thể nói chuyện lại được chưa? Cô Hoa mặt mày phờ phạc, thử mấp máy môi rồi nói. Cô... được... được rồi. À, cô nói được rồi. Cả bọn hét lên sùng sướng. Cô Hoa như không tin vào tai của mình nữa, Cô bật khóc nức nở, ôm chặt lấy cả Dinh, Như và Thoa mà nghẹn ngào. Cô nói được rồi. Trời ơi, cô nói chuyện được rồi. Cô ngàn lần đội ơn các con, đội ơn cô Trần nhiều lắm. Cô biết làm gì để báo đáp cho tụi con đây? Nói rồi cô Hà chợt quỳ xuống cúi đầu cảm ơn Dinh, Như và Thoa. Cả ba người khi ấy thấy vậy thì liền hốt hoảng đỡ cô đứng dậy. Trời ơi, cô làm gì thế? Đứng lên đi cô đừng quỳ mà. Dinh nói, cô không cần phải làm gì báo đáp tụi con cả. Cô chỉ cần kể cho tụi con biết toàn bộ vụ việc về chiếc vòng này là như thế nào là được rồi. Như nắm chặt lấy tay của cô rồi nói, kể chứ, cô chắc chắn sẽ kể hết toàn bộ bí mật động trời vô nhân tính mà con quỷ đội lốt người mang tên Trần Minh Gia đã che đậy trong suốt 15 năm nay. Sau đó, cả Dinh, Như và Thoa cùng cô Hoa đã quay trở về phòng. Cô Hoa lúc này ánh mắt cực kỳ căm phẫn, dần kể lại toàn bộ vụ việc nào đó. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả tập 2 của câu chuyện ma kinh dị Nhà trọ quỷ ám của tác giả Diệp Lâm Khánh. Thưa quý vị, câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào và kẻ thù ác sẽ phải trả giá ra sao? Thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung tập 3 cũng là tập kết của câu chuyện này vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Còn bây giờ, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.